lại làm cho Tần Hoa cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Kêu ông xã. Cậu biết mà, hắn lại muốn chơi đê tiện. Kêu đi nào. Nam nhân vẫn ung dung nhìn cậu. Tần Hoa đỏ mặt lắc đầu. Anh lại chơi cái đó. Em mặc kệ. Muốn đổi ý à? Được rồi, anh trọng lượng một lần, cho em đổi đại mạo hiểm, muốn không? Quy tắc đại mạo hiểm cũng như vậy sao? Tần Hoa đã có kinh nghiệm rồi. Em được vôi đổi tiếng. Em không có. Tần Hoa cắn môi, kỳ thật cậu có chút dự cảm, nói thật đã như vậy, đại mạo hiểm cũng không có gì tốt hơn, hơn phân nửa đều là... Đại mạo hiểm chính là, anh kêu em làm cái gì, em liền làm cái đó, đến khi anh tiết ra một lần mới thôi. Nam nhân cười đến thoải mái, Tần Hoa biết mình đã đoán đúng. Ví dụ như em ngồi lên tự mình di chuyển, tự sờ mình, thủ dâm cho anh xem, khẩu giao cho anh. Tần Hoa cuối cùng nghe không vô nữa, đưa tay bịt miệng nam nhân, chuyện xấu xa như vậy, hắn cũng có mặt mũi nói ra. Nam nhân bắt một đầu ngón tay của cậu mà hôn. Chọn cái nào? Vậy, chọn nói thật đi. Tốt, gọi ông xã. Ngoài truyện, xuyên vào ba, mộng xuân không dấu vết. Tần Hoa thật sự không muốn theo nam nhân chơi cái trò chơi dâm đảng này. Lại nói, cậu phải đi biểu diễn piano. Cái này có gì đâu, nam nhân gan đến mức này sao? Hoàn toàn là mượn cớ xin sự mà. Lại xấu lắm, phải không? Tần Hoa nghiêng đầu đi, không nói lời nào. Nam nhân cong miệng cười, nắm tính cụ của cậu, trong lòng bàn tay xoa nắng. Tần Hoa nỗ lực cắn răng, nhưng dần dần dưới kỹ xảo thành thạo của nam nhân, cậu không nghi ngờ gì sẽ bị hắn đưa lên đỉnh. Chỗ bị nam nhân cầm như bị điện giật, khoái cảm từ từ dâng lên, lan ra. Kích đến đùi cậu cũng run rẩy. Tần Hoa sống chết lấy tay bầm miệng lại, trong mắt đã từ từ nổi lên hơi nước, tiếng rên rỉ cũng dần dần bật ra từ khoang mũi. Cậu giống như sự nữ như vậy, làm sao chống lại cám dỗ được? Gọi nào, gọi ông xã. Tần Hoa nhắm mắt lắc đầu. Còn không chịu kêu có phải không? Anh xem em chống đỡ được bao lâu. Nam nhân kiên quyết nói rồi, từ trong thân thể cậu lui ra, cúi xuống ngậm vào chỗ kia của cậu, dị vật ra vào khoang miệng phát ra tiếng nước ồm ọp dâm mỹ. Nam nhân dùng khoang miệng cùng yết hầu đè ép chỗ kia của cậu, còn lấy lưỡi liếm mút. Tần Hoa thiếu chút nữa muốn từ trên giường bắn lên, cậu ngay cả lấy tay ăn ủi đều chịu không nổi. Nói gì đến bị khẩu giao, 10 ngón tay luồn sâu vào mái tóc nam nhân, không biết là muốn đẩy ra hay là túm vào để hắn nhanh hơn một chút. Nam nhân lại đem tính cụ đã cứng trắng gần như cao trào nhổ ra, ắt ý hỏi, có gọi không? Tần Hoa bị dục vọng muốn bùng nổ làm cho nước mắt đều chảy ra, muốn tự mình vươn tay giải quyết là bị nam nhân bắt được. Ngoan, bé cưng, muốn tự chơi súng sao? Em cũng thật dâm đảng. Anh đã sắp đến đỉnh rồi mà nam nhân còn, hắn sao có thể ác liệt như thế? Tần Hoa thật bất đắc dĩ, từ yết hầu miễn cưỡng phát ra một âm thanh nhỏ vụn. Ông xã. Anh nghe không được. Tần Hoa đành phải kêu lớn hơn một chút. Ông xã. Thanh âm nam nhân ám ách hơn. Nói. Ông xã, em muốn. Rất quá đáng. Không nên như vậy. Nam nhân cứ như vậy, hắn còn muốn nói lời hạ lưu hơn nữa sao? Nói đi nào. Nam nhân một bên dụ dỗ, một bên vương lưỡi liếm một chút đầu khất đã chảy ra chất lỏng trong suốt của cậu. Tần Hoa bị ép đến không còn cách nào, dục vọng thiêu đốt tâm trí cậu gần như hôn mê. Cậu đỏ mặt lên, nhắm mắt quay mặt đi, không đối hồi nữa, âm thanh run rẩy. Ông xã, em muốn. Nam nhân vừa lòng mà cười, cũng không làm khó cậu nữa, cúi thân xuống đem tính cụ gần như đã muốn bùng nổ ngậm vào miệng. Phun ra nuốt vào vài cái, cảm giác tính cụ đã bắt đầu co rút, liền hút một hơi thật sâu. Chất lỏng tanh ngọt liền tràn đầy khoang miệng. Tần Hoa còn đang đắm chìm trong dư vị cao trào, trước mắt đều trắng xóa, khí lực cả người như bị tháo nước. sùi lơ đến một đầu ngón tay cũng không muốn di chuyển. Bỗng nhiên nghe thấy âm thanh tựa hồ có chất lỏng đi qua yết hầu, mở mắt ra thấy nam nhân đang từ từ ngồi dậy. Hầu kết trượt trượt, khóe miệng cũng vương một chút chất lỏng màu trắng khả nghi. Chẳng lẽ nam nhân... Tần Hoa cũng không dám nghĩ nữa, lông mi rung động, bấu chặt ra giường mới chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân, thay nam nhân liếm đi dịch trắng trên khóe miệng. Còn chưa kịp buông tay ra đã bị hắn ôm đè ngã xuống giường, nụ hôn nóng bỏng mạnh mẽ ập đến. Nói em ngây thơ, kỹ xảo câu dẫn người của em thật là không tồi, gây ba có một số khách hàng, đặc biệt thích loại như em. Đừng tưởng rằng như vậy là xong rồi, nói, ông xã sờ em. Tay nam nhân chạy lên người cậu như đang đốt lửa, làm cả người cậu run rẩy. Nói đi nào, mỗi lần đều phải tam thúc tứ sinh, cuối cùng không phải cũng nói sao? Tần Qua nhắm chặt mắt, coi như những lời này là một người cậu không biết nói ra. Ông xã sờ em. Nam nhân nở nụ cười, tình sắc mười phần mà vỗ về chơi đùa lòng ngực cậu. Cố ý vô tình mạnh mơn trớn lên hai điểm bừng mềm mại kia, đầu nhũ rất nhanh, sung huyết đứng thẳng lên, nói, ông xã hút em. Tần Qua sống chết lắc đầu, mặt đỏ đến sắp nhỏ máu, thật quá đáng. Nam nhân lại như bị tự quyết định, cúi người xuống ngậm đầu nhũ cậu mút vào, giống như linh hồn đều sắp bị hắn hút ra. Tần Qua sờ rung đến nỗi rối tinh rối mù, tính cụ vừa mới tiết qua lại rung rẩy cường. À, thật ngọt. Nam nhân thỏa mãn mà thở dài, Tần Qua thật muốn tìm cái hầm chui xuống. Kế tiếp, phải nói cái gì đây? Phải là, ông xã làm em. Tần Qua liều mạng lắc đầu, nước mắt đều chảy ra. Thật đê tiện. Ông xã đâm vào lỗ nhỏ của em, làm chết em đi. Tần Qua cuối cùng nhịn không được nhẹ nhàng tát nam nhân một cái. Nam nhân cũng ngang bướng. Em không nói, anh giúp em nói. Như vậy em cũng không làm. Anh đê tiện. Nam nhân hừ cười hai tiếng. Còn nói anh đê tiện, anh chỉ mới nói vài câu đê tiện như thế. Cưng xem, cưng cưng thành cái bộ dáng gì kìa. Ghé sát bên tai cậu hạ giọng nói. Kỳ thực trong lòng cưng cũng nghĩ như thế phải không? Tần Qua thật sự không muốn sửa lời nam nhân nữa, giãy giụa từ dưới thân hắn, muốn đứng lên. Lâm Hy Liệt vội thu tay lại. Được rồi, không chơi nữa. Ánh mắt Tần Qua hồng hồng mà trừng hắn. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, môi dưới vừa rồi bị trà đạp đến sưng lên, bộ dáng ngượng ngùng là giận tái mặt đi. Thật sự là mê người đến cực điểm. Anh thật quá đáng. Tần Qua lên án, nước mắt cuối cùng cũng tràn ra, đáng thương đến làm cho người ta muốn một ngụm nuốt cậu vào. Em đều đã chấp nhận trừng phạt. Anh còn muốn em nói mấy câu hạ lưu đó, anh khinh người quá đáng. Tần Qua vừa nói vừa dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt. Được rồi, không chơi nữa. Cục cưng nhỏ da mặt mỏng cuối cùng cũng tức giận. Anh tránh ra, em muốn đi xuống, không thích anh, không cần anh nữa. Nói còn chưa xong đã bị nam nhân chặn hôn môi. Tần Qua khó thở muốn giãy giụa ra là bị nam nhân ôm càng chặt hơn, giống như ngay cả tim phổi cũng bị ép nát. Hàm dưới bị giữ chặt, bị hôn đến đầu óc chóng váng, thiếu dưỡng khí vô lực. Nam nhân đè cậu trên giường, chặn môi không cho cậu nói chuyện. Rồi tính cụ nóng cháy mới chậm rãi đẩy vào bí huyệt ẩm ướt. Tần Qua chỉ có thể trên trĩ một tiếng, phía sau bị vật lớn kia chậm rãi đẩy vào. Nội vách tường bị căng lớn, cảm giác thân thể bị mở ra làm cho da đầu cậu đều rung lên. Tiếp theo chính là lấy ra xuyên vào vĩnh viễn không ngừng nghỉ, xỏ xuyên qua, đâm chọc, xoay tròn. Quấn đến cả người cậu ngay cả nói, đều không nói nên lời. Mặc dù ngoài miệng nam nhân nói cái gì mà chỉ làm một lần, nhưng lực kéo dài thật đáng sợ. Đợi cho đến khi nam nhân đùa nghịch đủ, thỏa mãn, bắn ra lần đầu tiên, cậu đã sớm bắn đến 3 lượt, mềm nhũn như bùn. Nam nhân ôm cậu đắp chăn lên, Tần Qua mới nỗ lực mở mắt ra. Lần sau không cho phép. Được, nếu không, nếu không sẽ không thích anh nữa. Ừ. Ừ, ánh sáng ở đâu thật chói mắt. Tần Qua trung trung lông mi, chậm rãi mở mắt ra. Tối hôm qua ngủ không kéo màn, buổi sáng mặt trời hắt vào làm cho cả phòng sáng ngời. Trong chùm tia sáng, ngay cả hạt bụi thật nhỏ bay múa trên không trung cũng đều thấy rõ ràng. Tần Qua nằm ngửa trên giường, phía dưới một mảnh ẩm ướt đã có chút nguội. Tần Qua nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, xuyên qua tóc dính ướt gối đầu. Cậu lại mơ tới nam nhân. Có đôi khi cậu mơ cậu đánh nam nhân một bạt tai, có đôi khi là cậu chất vấn nam nhân tại sao lại phản bội cậu, nhưng nam nhân nói cái gì cậu đã quên. Có đôi khi là nam nhân vừa xem tivi vừa ôm hôn cậu, có đôi khi là cậu làm bài tập, nam nhân cầm một miếng bánh dứa từng miếng đút cậu ăn, còn bắt cậu liếm sạch sẽ mảnh vụn trên ngón tay. Tối hôm qua cậu mơ nam nhân ôm cậu, gương mặt quen thuộc, mùi hương quen thuộc, cái ôm quen thuộc, hôn môi quen thuộc cả những lời nói hạ lưu, quen thuộc chiều dài, độ cứng cùng nhiệt độ của nam nhân. Mà ngay cả tiết tấu quy luật đâm trúc đều giống như đúc, giống như thật sự đã xảy ra. Tại sao lại mơ như vậy? Trong mộng ngọt ngào muốn chết, làm cho cậu ngay cả tâm tình chết trong lòng ngực nam nhân cũng có. Mở mắt ra, cảm giác hạnh phúc kia vẫn còn chưa tán đi, thực tế trần trùi là ập xuống, đánh đến đầu óc cậu choáng váng, quả thực muốn nứt ra. Tần Qua cuộn tròn lại, ở trong chăn không có độ ấm gì, ôm chặt chính mình, trở về cảm giác ngọt ngào trong mộng kia. À, thật ngọt. Tiếp theo nên nói cái gì đây? Nói là ông xã làm em. Ông xã đâm vào lỗ nhỏ của em, thao chết em đi. Những lời nói của nam nhân tựa như khắc vào trong lòng cậu, từng câu quay về. Mỗi lần nhớ tới là như cắt thêm một dao vào lòng, máu tươi đầm đìa. Cậu thiếu chút nữa thì hét to lên. Em cái gì cũng nguyện ý nói, chỉ cần anh đừng bỏ em, muốn em nói cái gì cũng được. Ông xã, xin anh, ôm em đi. Cậu hận bản thân trong mộng ngốc muốn chết, còn muốn giận dỗi với nam nhân, để nam nhân phải hạ mình dỗ cậu. Có phải bởi vì nam nhân mới không chịu nổi cậu, muốn ra ngoài ngoại tình? Cậu biết cậu như vậy gọi là tiện. Ở ngoài mặt thì thực sự đoàn tiệc, trời đi cũng rất dứt khoát. Kỳ thật chỉ cần nam nhân nhúc nhích một ngón tay, cậu liền có thể ôm thắt lưng hắn, cầu hắn quay lại. Rõ ràng bị người phản bội, bị người vứt bỏ, còn nhớ tới nam nhân thật tốt, còn muốn trở lại như lúc trước. Cậu cũng biết mình tiện, nhưng cậu không có cách nào. Cậu yêu nam nhân, yêu đến chết. Cậu chính là không thể quên được nam nhân. Tần Qua nắm chặt ngực, năm ngón tay ghim vào da thịt, nước mắt điên cuồng chảy ra. Nếu cậu có thể đem trái tim móc ra thì tốt rồi, như vậy sẽ không phải đau lòng vì nam nhân. Thưa ngài, hứng. Tần Qua chậm rãi mở mắt, tầm mắt dần rõ ràng, ánh vào mi mắt là tiếp viên hàng không xinh đẹp, mặt hơi ửng đỏ. Thưa ngài, còn nửa giờ nữa máy bay sẽ hạ cánh, phiền ngài điều chỉnh lưng ghế thẳng lại. Thật có lỗi. Tần Qua chậm rãi ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ. Lại mơ thấy chuyện thời trung học, có lẽ bởi vì đã đặt chân lên mảnh đất thương nhớ này. Tần Qua ngồi thẳng dậy nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, máy bay xuyên qua tầng mây, mặt đất đã hiện ra rõ ràng trước mắt. Nơi thương tâm này, cậu lại đã trở lại. Từ lúc tốt nghiệp đại học, anh hai vẫn muốn cậu quay về hỗ trợ xử lý sự vụ trong công ty. Dù sao công ty càng làm càng lớn, ở ngoại thành A Thị, mở một nhà máy sản xuất quy mô lớn thứ hai. Anh hai thường thường phải chạy đi thị sát, ba thì tuổi tác đã cao, công việc ở trụ sở giao cho người khác lại không yên tâm. Anh hai liền vô cùng hy vọng đứa em nhỏ này trở về gánh vác một phần. Bản thân Tần Qua không có chút hứng thú gì với kinh doanh. Tiệc rượu làm ăn, đó cũng là trường hợp, có thể tránh thì tránh. Cậu không am hiểu xã giao, cũng không chơi gôn. Cùng người lạ nói chuyện thường là tán gẫu vài câu thì hết đề tài. từ đó liền cực ít tham gia các hoạt động này. Tuy rằng cậu học tâm lý, nhưng cậu không muốn đi đoán tâm tư những người trên thương trường này. Một câu mà cũng tha đi 8-10 vòng để nói. Dù những lời hoa mỹ để che lấp tâm tư xấu xa, cậu thật sự cảm thấy mệt lắm. Nhưng anh hai quá vất vả, đã nhiều lần cùng cậu nói về chuyện này, cậu mềm lòng, không chịu nổi người khuyên, liền gật đầu đồng ý. Tốt nghiệp nghiên cứu sinh lấy được bằng thạc sĩ liền trở về tiếp nhận sự vụ công ty. Cha mẹ bên này thì cha cũng không tỏ thái độ muốn cậu trở về, Tần Hoa cảm thấy cha vẫn còn kiêng kỵ Lâm Hy Liệt. Mẹ cậu thì mỗi lần cùng cậu trò chuyện video đều nói, con trai, con ở chỗ nào vui vẻ thì sống, không cần lo lắng cho ba mẹ. Tuy rằng mẹ cậu nói như thế, nhưng mỗi lần trở về thăm bà đều khóc đến sắp tắt thở. Nghĩ đến mẹ cậu tuổi tác đã cao, lại vì cậu lo lắng không ít, Tần Hoa cũng muốn trở về dành thời gian bên mẹ. Đàm Tấn học MBA 1.5 năm đã tốt nghiệp, về nước sớm hơn cậu nửa năm. Bác Đàm cũng có ý đem quyền hành của công ty chuyển cho Đàm Tấn. Bất quá, nghe nói Đàm Tấn mới về nước thì đi quen với một cô người mẫu. Bác Đàm sắp xếp cho hắn. Thiên kim tiểu thư nhà giàu cũng bị hắn tùy tiện làm cho có lệ, làm cho bác Đàm lo lắng không thôi. Đi du học 7 năm, tất cả mọi người đều ăn ý mà ngậm miệng không đề cập đến tên Lâm Hy Liệt, ngay cả Đàm Tấn cũng chưa bao giờ ở trước mặt cậu mắng hắn. Nam nhân có phải đã đổi bạn giường mới rồi hay không? Hắn vẫn còn là tổng tài Long Đằng chứ. Hắn bây giờ đã danh chính ngôn thuận là bang chủ Hồng Bang rồi sao? Cậu không biết, cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Cậu chỉ hy vọng, cho dù có gặp gỡ nam nhân, cậu cũng sẽ giả bộ như chưa bao giờ quen biết, lạnh nhạt mà lướt qua hắn. Ra sân bay theo lối VIP thì thấy Đàm Tấn đang dìu mẹ cậu. Thằng mẹ vẻ mặt lo lắng nhào lên sờ lại sờ. Sau khi chắc chắn con trai nguyên vẹn không tổn hao gì mới yên lòng. Ba người ngồi lên xe, Tần Hoa nói chuyện với mẹ cậu một lát, sau đó Tần mẹ mệt mỏi chậm chậm chìm vào giấc ngủ. Dùng đồ trang điểm cao cấp, ăn canh tổ yến, vẫn không tránh được tóc chia hai màu. Làn da chảy xề, dường như trong một đêm khóe mắt cậu đã có thêm nhiều nếp nhăn. Có lẽ vẫn luôn lo lắng cho đứa con nhỏ này, Tần Hoa thở dài. Này, bọn Triệu Thiên Nhất nói đã sẵn sàng đi ăn mừng. Đàm Tấn nghiêng đầu sang nói nhỏ. Ăn mừng cái gì? Ăn mừng thái tử đảng đoàn tụ chứ gì nữa. Tần Hoa cười cười. Tôi từ lúc nào đã được chào đón như vậy rồi? Ha, anh Tần đây bây giờ đã là Hoa Kiều rồi, không hãnh diện sao được. Tôi sao dám, để tôi nghỉ ngơi vài ngày lệch múi giờ đi, đi máy bay đường dài khó chịu quá. Tuy rằng ngồi khoang hạng nhất nhưng vẫn ngủ không ngon, mở mắt ra thì lại chẳng thấy gì. Ừ, tôi sẽ nói với bọn họ đợi mấy ngày nữa. Tần Hoa ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, cũng tìm hiểu tình huống hoạt động của công ty một chút. Trên thực tế, trụ sở bên này đã sớm nói hoạt động hơn 30 năm, mọi thứ đều theo đúng trình tự, về cơ bản không có quan trọng. Nói về công nghiệp sắt thép, miễn là đất nước vẫn còn xây dựng thành phố, sẽ không còn chuyện tồn kho. Muốn mở rộng cũng không có nơi để mở, thị trường suy giảm cũng chẳng suy giảm đến đâu. Chuyện quan trọng chính là anh hai và nhà máy mới bên kia, nơi mới người mới, muốn dành nhiều thời gian, coi sóc một chút, thấy tình hình cũng không phức tạp như trong tưởng tượng. Tần Hoa liền để đầu óc bay đến chuyện phòng khám tâm lý. Có thời gian kêu Đàm Tấn cùng xem một chút, thuê một cửa hàng mặt tiền đi. Một tuần sau, bốn người trong thái tử đảng gặp mặt ở câu lạc bộ giải trí cao cấp ở trung tâm thành phố. Loại câu lạc bộ giải trí cao cấp này kết hợp ăn uống và giải trí, phục vụ đều là trai xinh gái đẹp. Hơn nữa có kiểm soát thẻ ra vào, bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, là nơi rất nhiều đại gia công tử thích đến. Đương nhiên, những hoạt động bí mật sau đó, tất cả mọi người đều ngầm hiểu. Bốn người đi ngư phủ càng quét một cái lẩu trước. Theo lý thuyết, với thân phận địa vị của bọn họ, hắn sẽ cùng ăn bào ngư vi cá, nhưng cả bọn cảm thấy loại không khí ở nơi đó. Cậu cắt một miếng thịt bò, tôi làm một ly châm banh. Nói những lời nho nhã, nghe có vẻ sang trọng nhưng lại rất tù túng. Cuối cùng, La Chuẩn kêu gọi đi ăn lẩu, mọi người cũng cảm thấy đề nghị này rất tuyệt. Ăn lẩu có không khí nhưng không có hình tượng, La Chẩn tất nhiên là mặc kệ, đầu đầy mồ hôi, còn quét cả tay áo mình vào nồi thịt dê, ăn đến cả miệng đều bóng loáng. Đàm Tấn và Triệu Thiên Nhất thì nóng quá nên đã cởi bớt áo, miễn cưỡng còn duy trì một chút phong độ. Đàm Tấn nhìn Tần Hoa, cũng là người như bọn họ mà quần áo là sạch sẽ, cái trán trơn bóng đến một giọt mồ hôi cũng không có, ngón tay dài nhỏ cầm đũa, nhẹ nhàng gấp một miếng thịt bò, bỏ vào nồi trên mặt lẩu, bỏ vào miệng ăn. Tuy rằng cảm thấy so sánh này không thích hợp, nhưng Đàm Tấn vẫn cảm thấy Tần Hoa bất kể lúc nào, ở đâu, cử chỉ hành vi đều rất tao nhã như hoa sen trắng, hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng bên ngoài nào. 7 năm trước, cậu đã rất trang nghiêm, nhưng còn mang chút tính trẻ con non nớt. 7 năm sau, cậu cũng vậy, nhưng bộ dáng ung dung thản nhiên đó lại mang chút xa cách. Là cái gì đã khiến cậu trở nên như vậy? Là thời gian sao? Trước kia khuôn mặt Tần Hoa rất tròn trịa mịn màng, mắt lại to, thậm chí có thể nói là đáng yêu. Hiện tại ngũ quan nhìn qua cũng không thay đổi gì, chỉ là mặt hơi gầy một chút, nhưng khí chất trên người đã thay đổi, trở nên tao nhã, trở nên ung dung xa cách, cũng trở nên động lòng người. Đàm Tấn, cậu nhìn tôi làm gì? Tôi có cái gì sao? Không. Đàm Tấn phục hồi tinh thần lại, chiếc đũa gấp miếng thịt khô sạch dầu. 4 người cơm nước xong lại chém gió trong chốc lát. Đương nhiên, đa số đều là 3 người kia nói chuyện. Tần Hoa chỉ im lặng nghe, nghe được chuyện gì buồn cười thì cũng sẽ cùng nhau cười một cái. Ngẫu nhiên xen vào nói ra những hiểu biết thú vị của mình, cứ như vậy đã đến 9 giờ. Đàm Tấn gọi phục vụ tới, muốn đưa thẻ tín dụng trả tiền, phục vụ cúi đầu nói. Bàn của ngài đã được thanh toán rồi. Đàm Tấn sửng sốt. Cái gì? Không có đâu. Quả thật đã thanh toán, có thể là 1 trong 4 vị đã trả tiền trước. Đàm Tấn liếc nhìn 3 người kia một cái. Tần Hoa, có phải lúc cậu đi toilet đã trả hay không? Tần Hoa lắc đầu. Hôm nay là tiệc đón tiếp cậu, sao cậu lại đi trả tiền được? Phục vụ cũng có chút không hiểu nói. Xin chờ một tiếng rồi cúi đầu liên lạc với quầy tiếp tân. Thấy người phục vụ miệng cúi xuống cổ áo nói chuyện, La Chẩn nhịn không được chật chật 2 tiếng. Bây giờ làm phục vụ cũng được trang bị như xã hội đen. Vừa dứt lời lập tức nhận được một cái trừng mắt sắc lẻm của Đàm Tấn. Hử, sao vậy? Tôi nói có vấn đề gì sao? La Chẩn vẫn không hiểu tại sao Triệu Thiên Nhất đã nhịn không được che miệng hắn lại, liền nghe được người phục vụ nói. À, thật có lỗi, quản lý nói 4 vị hôm nay được miễn phí tất cả, phí dụng ở câu lạc bộ. Đàm Tấn có chút khó tin mà liếc Tần Hoa một cái, Tần Hoa cũng rất bối rối, hỏi. Có phải lầm rồi không? Người phục vụ có chút lo lắng, nhưng vẫn theo lời quản lý dặn nói. Không lầm. Ngài mới vào cửa không bao lâu, quản lý đã nhận được chỉ thị của cấp trên, muốn chúng tôi đón tiếp cậu thật chu đáo. Câu lạc bộ của chúng tôi ở đây ngoại trừ ăn uống còn có karaoke, phòng bia, rạp chiếu phim, bể bơi, phòng tắm hơi. Lên trên là khách sạn 5 sao, đêm nay 4 vị có thể tùy ý chơi. Nói xong cúi đầu chào. Đàm Tấn sửng sốt trong chốc lát, hỏi. Thái tử, gần đây có người muốn nịnh nọt cậu phải không? Triệu Thiên Nhất lại rất bình tĩnh. Tôi cũng không biết. Bất quá người ta đã thịnh tình thì chúng ta cũng nhận thôi. Rốt cuộc có chuyện gì thì chơi xong rồi tính tiếp. Đúng vậy, đúng vậy. La Tấn đang xỉa răng ở một bên cũng xen vào. Đàm Tấn, cậu quan tâm làm quái gì? Đã có người trả tiền thì chúng ta cứ xả láng thôi. Đàm Tấn liếc hắn một cái khinh miệt, do dự kéo tay gần qua nói. Chúng ta đi chỗ khác không? Vốn là tiệc chào đón cậu, tất cả mọi người đang vui vẻ, Tần Hoa cũng không muốn ra vẻ không được tự nhiên, liền lắc đầu nói. Không cần, không sao. Cậu biết Đàm Tấn lo lắng nam nhân sẽ làm gì đó với cậu, bất quá đối với cậu mà nói, nam nhân có làm gì đi chăng nữa cũng không có liên quan đến cậu nữa rồi. Vậy tiếp theo chúng ta đi hát karaoke đi, tôi đã thật lâu chưa có mở lời vàng. La Chẩn cuối cùng cũng xỉa đủ rồi, ném cây tăm lên bàn. Tới địa ngục đi, tên ngũ âm không được đầy đủ. Đàm Tấn mới vừa nói, Tần Hoa không thích hát, đã bị La Chẩn tấm đi. Đi thôi, đi thôi, Tần Hoa cũng không phải là người của cậu, cậu lo chi nhiều vậy. Đàm Tấn tức muốn chết. Tần Hoa chính là người của tôi. Những lời này nghẹn thật lâu trong ngực mới nuốt xuống được. Tần Hoa cười lắc đầu với Đàm Tấn, ý bảo mình không sao, cũng liền đứng lên đi ra ngoài. Đàm Tấn nhìn bóng dáng nhỏ gầy của Tần Hoa, trong ngực có chút đè nén. Trước kia Tần Hoa nói không muốn chính là không muốn, đi quán bar cũng phải nài ép lôi kéo mới đi. Mới qua mấy năm, không hiểu sao lại trở nên tùy ý như vậy. Hắn nhớ rõ trước kia Tần Hoa cũng không hát karaoke, từ lúc nào cũng đã bắt đầu hát karaoke rồi. Hiện tại muốn kéo cậu đi quán bar chỉ sợ là cậu cũng không thèm chớp mắt đã đồng ý. Từ lúc nào thì em đã biến thành như vậy? Vậy nếu có ai đó muốn hôn em thì sao? Có phải em cũng sẽ đáp ứng hay không? Đàm Tấn. Hả? Đàm Tấn vội ngẩng đầu lên. Tần Hoa đứng ở cửa thang máy, bên cạnh là người phục vụ mặc áo sơ mi vest trắng đen đang giữ nút thang máy chờ hắn. Phong độ như vậy, tư thái như vậy, như gió xuân lướt qua, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy xa lạ. La Chẩn vừa vào thì chọn mua bán tình yêu, gào lên: tình yêu không phải là điều em muốn bán thì bán, muốn mua có thể mua. Triệu Thiên Nhất với Đàm Tấn cười lăn lộn, Tần Hoa cũng nhịn không được mà phì cười. Đàm Tấn gọi phục vụ mang một khung bia vào, mở ra hai chai cùng uống với Triệu Thiên Nhất. La Chẩn vẫn tiếp tục gào thét: con sói yêu cừu, cầu xin Đức Phật, hương thủy hữu độc. Toàn những ca khúc nổi tiếng trên internet đang hăng hái thì bị Đàm Tấn cướp mic rồi đưa cho hắn một chai bia. Cho xin đi, đừng đầu độc lỗ tai tôi nữa, ít nhất cậu cũng nên hát theo nhạc được không? Triệu Thiếu Nhất vừa uống xong một chai cũng chọn băng vũ, ôm ngực hát vô cùng thâm tình. Tần Hoa rất nghi hoặc thấp giọng hỏi Đàm Tấn: cậu ta thất tình hả? Thất cái gì mà thất, chắc là vẫn là buồn bực chuyện thời trung học không đeo đuổi được Khô Khôi trường học á. Cố mộng sao? Có lẽ vậy, ai biết hắn rốt cuộc thích ai. Cậu thì sao, không mang bạn gái về sao? Không có bạn gái. Đàm Tấn bị cồn lên não, thiếu chút nữa muốn hỏi vậy có bạn trai không, nói đến bên miệng lại biến thành sao không tìm một người. Người muốn đeo đuổi cậu chắc tới cả chục rổ. Tần Hoa nhìn những hình ảnh chớp mắt trên màn hình, chậm rãi nói: đã thử rồi, không có cảm giác. Đàm Tấn uống một ngụm bia, muốn túm lấy Tần Hoa hét to một câu: có phải em không thể quên được hắn? Lại muốn hỏi em đối với tôi có cảm giác hay không. Cuối cùng lại chỉ đem vỏ bia đã hết đặt lên bàn, nằm ngửa giữ chặt ngón út Tần Hoa ở trong lòng bàn tay vuốt ve. Hắn không thể vượt qua ranh giới này nếu còn muốn làm bạn với Tần Hoa. Mẹ kiếp, bạn bè. Cậu biết không, tôi rất thích một người nhưng tôi không thể nói cho người ta biết. Cậu có biết cảm giác đó như thế nào không? Biết. Cậu nói cho tôi biết nên chữa làm sao? Thích một người khác. Vậy cậu đã chữa lành chưa? Không lành. Đàm Tấn lặng yên trong chốc lát, lại khui một chai bia. Ba người thay nhau uống, lại thay nhau ra trận, dần dần đều có chút say, ca hát cũng càng hát càng tê, tâm liệt phế. La Chẩn không ngừng gào thét, Triệu Thiên Nhất cũng hú theo. Căn phòng mờ tối, toát lên mùi rượu, màn hình nhấp nháy. Hát karaoke rất khó có thể hát được vui vẻ, đặc biệt là khi đã uống vào rồi, hát đến cuối cùng, tất cả đều là tình ca buồn. Trong lòng mỗi người đều có một vết thương, chỉ có dịp này mới có thể xả hết ra. Tần cưng, đừng ngồi không, đến làm một bài đi. La Chẩn nói. Tần Hoa ngồi ở một bên màn hình quen thuộc chọn Ái Hậu Dư Sinh của Tạ Đình Phong. Lúc cậu còn chìm trong tình yêu cuồng nhiệt với Lâm Hy Liệt, đã xem kệ CD của hắn, các loại âm nhạc thượng vàng, hạ cám đều có. Có blue, rock, pop, cổ điển, new age. Những tên trên CD cậu cơ bản không biết, tất cả đều là tiếng nước ngoài, có chút tiếng Anh, có chút tiếng Pháp, cậu chỉ biết vài người, Trung Quốc, ngoài trừ Liszt, Jobin, Richard, Yanni, vân vân, những người quen thuộc chuyên môn âm nhạc của cậu. Chỉ có một số ít trong đó album tiếng Trung, phần lớn cũng là tiếng Quảng Đông, trong số đó có tuyển tập của Tạ Đình Phong này. Cậu có chút ngạc nhiên mà nghe qua một lần cũng không cảm giác gì nhiều, thậm chí còn cảm thấy ồn ào. Cậu còn chưa kịp hỏi nam nhân có phải thích ca sĩ Tạ Đình Phong này hay không, bọn họ đã chia tay. Sau đó, có lần cùng bạn đi hát karaoke, tình cờ có người chọn bài này, cậu nghe liền thấy rớt nước mắt. Giả sử lúc trước có thể vì em đã quên yêu mọi người, tách ra tay đi truy tìm, đủ có thể ôm ngàn vạn lần nhân. Cho dù không trung biển trọng trải, không có yêu, còn có em, người này. Cho dù không hề quan tâm nghĩ tới em, sao có thể đối với bất luận kẻ nào hôn nồng nhiệt. Mỗi lần đi hát karaoke, cậu đều chỉ hát một bài này. Mỗi lần đều mong có thể hát đến chết lặng, nhưng mỗi lần đều phí công mà tự thương tổn thêm một lần. 7 năm. Nếu cậu vẫn ở cùng nam nhân thì cũng đã 7 năm rồi. 7 năm, cậu không cách nào quên nam nhân, cũng không thể yêu người khác. Cậu chỉ muốn được nam nhân yêu, nam nhân bá đạo, dịu dàng, lạnh khốc, làm cho cậu không thể không đắm chìm, không hoài niệm. Thậm chí nằm mơ cũng có thể mơ thấy hắn, mơ thấy khoảng thời gian yêu cuồng nhiệt trước kia. Có đàn anh đối với cậu cẩn thận chăm sóc, lại vẫn thiếu một chút bá đạo. Cậu cũng đã thử quen con gái, nhưng không chịu nổi tính tình của bọn họ. Còn có làm dáng, tự như trải qua một cuộc tình ái tuyệt vời nhất, sau tất cả khoái cảm, lại không thể làm người ta cao trào. Liệt ca, thật sự không đi xuống nhìn cậu ấy sao? Văn Thanh thận trọng hỏi. Lâm Hy Liệt đã sớm biết chuyện Tần Hoa về nước, liền cho người theo dõi. Hôm nay, hắn vốn ở trụ sở Hồng Bang. Vừa nghe quản lý bên này báo Tần Hoa đến, liền lập tức bỏ tài xế lại, đem xe, đã chạy được nửa đường lái lại đây. Tuy rằng Lâm Hy Liệt đã chính thức làm đại ca Hồng Bang, nhưng Văn Thanh vẫn thích dùng cách xưng Liệt ca này. Chờ một lát, tôi sợ dọa đến em ấy. Lâm Hy Liệt đặt tay lên bàn gõ nhẹ. Ngón út tay phải hắn mang một chiếc nhẫn, bốn cột trụ khảm một viên kim cương lớn ở giữa, vô cùng đẹp mắt, nhưng rõ ràng không phải là phong cách của hắn. Vóc người Lâm Hy Liệt rất cao, ngón tay tương đối lớn, cái nhẫn này rất tinh tế, ngoại trừ ngón út thì mấy ngón khác không mang được. TV plasma trên tường đang hiển thị hình ảnh từ camera quan sát trong tòa nhà. Tuy rằng hiệu quả không tốt, hình ảnh có chút mờ, nhưng khuôn mặt Tần Hoa trên màn hình vẫn rất rõ ràng. Có lẽ bởi vì bộ dạng rất trắng, tinh tế là xinh đẹp. Lâm Hy Liệt đứng đối diện màn hình, đem vài đoạn của Tần Hoa tua đi tua lại nhiều lần. Đến khi nhìn rõ mới ấn tạm dừng, đi đến trước TV, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như làm như vậy có thể thực sự đụng đến người yêu. Đối với màn này, Văn Thanh thấy như không thể trách. Mấy chuyện khủng bố hơn anh đều đã gặp qua. Tỷ như video đại ca nhà mình cùng người yêu bé nhỏ của hắn làm tình trên piano xa xỉ. Bất quá anh cũng chỉ là không cẩn thận nhìn thấy một lần, không biết đại ca còn có cái gì khủng bố hơn hay không. Tuy rằng mấy năm trước đại ca là một tay chơi nổi tiếng, nổi danh thích bao dưỡng, thiếu niên thuần khiết. Nhưng chỉ có mấy người thân cận mới biết đó chỉ là thế thân, là làm cho chủ tịch xem. Người đại ca yêu nhất cho đến bây giờ cũng chỉ có một, hình ảnh của người kia bây giờ vẫn được đặt trên tủ đầu giường của đại ca. Lại nói, băng chủ phu nhân thật sự là càng ngày càng đẹp. Trước kia, trên cơ bản hoàn toàn là đáng yêu, hiện tại khí chất trở nên mê người hơn, chắc không phải là có nam nhân bên ngoài chứ. Nếu thật sự là như vậy, không biết đại ca nhà mình sẽ thịnh nộ đến thế nào, đến lúc đó là giận cá chém thớt nữa thì khổ. Mắt thấy Lâm Hy Liệt kề sát mặt màn hình, môi nhẹ nhàng chạm lên màn hình một chút rồi mới đứng lên tắt tivi. Văn Thanh nhanh tay đỡ áo khoác trên giá bên cạnh xuống, mở ra mang lên cho Lâm Hy Liệt. Chúng ta đi xuống đi. Vâng. Nếu như nói 7 năm trước Lâm Hy Liệt chỉ là người nối nghiệp dự kiến, thì 7 năm sau đã nghiêm nhiên trở thành ông chủ chính thức của Hồng Bang. 4 năm trước tiếp nhận quyền lực từ tay chủ tịch, mạnh mẽ vang dội chỉnh đốn nhân sự trong bang, đặc biệt là nhóm nguyên lão cày già lên mặt kia. Sau lại bắt đầu dùng một số lượng lớn người mới, đem gần như toàn bộ thế lực trong bang đổi thành tay của mình. Sắp xếp nhóm nguyên lão đến một ít chức vị, hữu danh vô thực. Sau khi Lâm Nhất Huy di cư sang Mỹ, Lâm Hy Liệt nắm quyền. Trong mắt căn bản không thèm kiêng nể ai, ngay cả Tô Diêu cũng phải tránh né đối đầu trực tiếp với hắn. Sau việc chụp ảnh ghi hình kia sẽ bị Lâm Hy Liệt ghi hận, biết điều cũng theo Lâm Nhất Huy sang Mỹ. Lâm Hy Liệt mượn địa vị của mình ở giới giải trí, mở rất nhiều câu lạc bộ, casino, lén lút làm giao dịch heroin cùng với các phục vụ. Tiền đen kiếm được là dùng phương thức sản xuất phim ảnh rửa sạch. Hồng Bang không thiếu tiền, không thiếu quyền, địa vị của Lâm Hy Liệt ở thành phố A quả thực như mặt trời ban trưa. Cảnh cục nhìn thấy hắn cũng phải kính thuốc. Rất nhiều chính trị gia, ông chủ lớn muốn bao dưỡng nữ diễn viên hoặc là mỹ thiếu niên đều có thể trực tiếp tìm đến Lâm Hy Liệt, đưa ra chút điều kiện đặc thù, lấy được hàng tốt chưa khai bao. Dùng 4 chữ để hình dung Lâm Hy Liệt hiện tại chính là một tay che trời. Không đạt đến trình độ như vậy, sao có thể tùy tâm sở dục mà yêu cục cưng bé nhỏ của hắn. 4 người hát karaoke đến khàn cả giọng, một khung bia cũng đã bị bọn họ uống hết. La Chẩn đã say đến hoàn toàn không biết gì, Triệu Thiên Nhất và Đàm Tấn thì miễn cưỡng, còn có chút thần trí. May mắn Tần Qua hoàn toàn thanh tỉnh, cậu suy nghĩ một chút, vẫn là gọi người phục vụ đến trả tiền. Người phục vụ này vẫn nói cùng một lời thoại như trước. Cấp trên đã nói, hóa đơn của 4 vị tất cả đều được miễn phí. Tần Qua lần lượt gọi điện thoại cho La Gia và Triệu Gia, kêu người nhà của bọn họ lái xe đến đón. Hai nhà rất nhanh đã có người đến. Đem hai người uống rượu đến say khướt mang đi, Tần Qua là người thanh tĩnh nhất dìu Đàm Tấn ra khỏi phòng. Chưa đi được mấy bước thì phía trước có người đi đến, đứng trước mặt bọn họ. Tần Qua bị cánh tay của Đàm Tấn đè, chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu lên, trong nháy mắt đó, chỉ cảm thấy đôi mắt thật đau đớn. Nam nhân dường như lại cao lớn thêm, bên trong áo sơ mi trắng, bên ngoài là cái áo cốt màu đen. Tay cũng không luồn vào trong tay áo, đầu ngón tay trái kẹp một điếu thuốc cháy được một nửa, không giận tự uy. Lại mang một chút bình thản, đem phong đạm đại ca thế giới ngầm thể hiện tới mức cao nhất. Tuy rằng Tần Qua vẫn biết nam nhân là xã hội đen, nhưng ở trước mặt cậu hắn chưa bao giờ lộ ra loại khí thế này. Như là đột nhiên nhìn thấy một mặt khác của nam nhân cùng Văn Thanh chặn lối ra, không để cho qua. Tần Qua không muốn nói chuyện với hắn, cúi thấp đầu. Bỗng nhiên sức nặng trên người nhẹ đi, thì ra Văn Thanh đem Đàm Tấn đi. Nam nhân lại tiến lên cậu gần vài bước, Tần Qua phải cắn răng mới không lùi về sau. Kỳ thực, cậu rất muốn xoay người bỏ chạy, chạy đến nước Mỹ, không bao giờ trở về nữa. Không nghĩ tới, nhanh như thế đã gặp được nam nhân, còn là trường hợp 3 người kia đều đã say khướt. Nam nhân đứng trước mặt cậu, trong lòng Tần Qua kinh hãi vô cùng, tuy rằng thân thể không nhúc nhích, lông mi lại không khống chế được mà trung chảy mãnh liệt. Bỗng nhiên trên mặt chợt lạnh, Tần Qua chậm trải nửa nhịp mới ý thức được nam nhân đang vuốt ve mặt cậu. 7 năm, cậu đã muốn quên đi cảm giác nam nhân chạm vào cậu. Nhưng một khi là bị đụng vào, giống như tế bào toàn thân đều rầm rĩ, kêu lên, chủ nhân đã đến. Tay nam nhân vẫn lạnh như vậy, giống như chỉ có trong lúc làm tình mới có thể nóng lên, lòng bàn tay cũng vẫn thô ráp như vậy, lực đạo vẫn dịu dàng, lại mang một chút bá đạo không rõ. Cậu phải gồng mình lên mới ép bản thân không quay mặt đi. Hết sức khống chế, thanh âm lạnh lùng mà nói, anh buông ra. Cậu muốn biểu hiện trưởng thành một chút, lãnh khốc một chút, cậu không còn là thiếu niên không biết gì. 7 năm trước, mặt hắn nắng ép vo viên nữa. Nam nhân lại như không nghe thấy, vươn tay vuốt nhẹ cái cằm gầy đến có chút sắc nhọn của cậu. Sao lại gầy đi nhiều như vậy? Gầy nhiều hay ít liên quan gì đến anh là cái gì của tôi? Bỗng nhiên bóng đen nam nhân áp lên, mùi gô lệnh quanh quẩn lại đây, hô hấp cũng càng lúc càng gần. Trái tim Tần Qua gần như nhảy ra khỏi lòng ngực, cổ cứng ngắc, cảm giác như cái trán bị nhẹ nhẹ chạm một cái. Tần Qua sờ rung một giây. Một cái hôn so với gió nhẹ lướt qua đó hoa còn muốn mềm mại hơn. Khốn nạn, hắn còn mặt mũi, còn mặt mũi. Tần Qua sợ hãi tiếng tim đập cùng với hô hấp dồn dập sẽ bị nam nhân nghe được, rốt cuộc lạnh nhạt đưa tay đẩy hắn ra. Đàm Tấn đang được người phục vụ đỡ, cậu đi vài bước qua Lâm Hy Liệt, mang theo người phục vụ cũng không quay đầu lại mà đi thẳng. Cậu nên sớm nghĩ đến, nơi này là sản nghiệp của nam nhân, cái gì cũng miễn phí toàn bộ, đều là chiêu trò của hắn. Lúc trước là hắn ngoại tình, bây giờ lại tới làm những hành động như thế là có ý gì? Cùng lắm thì sau này ít tham gia những dịp này, gặp nam nhân thì đi đường vòng. Liệt ca, không đuổi theo cậu ấy sao? Lâm Hy Liệt nhìn theo lối đi, lắc lắc tay câu mày nói, quên đi, từ từ sẽ đến. Nếu đã quyết định về nước thì đừng mong sẽ chạy khỏi được lòng bàn tay của hắn. Cho dù em đã chán ghét tôi, sẽ khinh thường tôi, trên đời này trừ bỏ ở bên tôi, em chỗ nào cũng không thể đi. Người phục vụ gọi một chiếc xe taxi, nhét Đàm Tấn vào ghế sau. Tần Hoa cũng ngồi xuống, nói với lái xe, Hoa Viên XX. Kỳ thực cậu có thể gọi điện thoại kêu người nhà của Đàm Tấn đến đón, nhưng Đàm Tấn say thành như vậy, thế nào cũng bị bác Đàm làm cho một bài. Cậu vẫn là nên đưa Đàm Tấn đến nhà thuê của hắn ở bên ngoài thôi. Đến bây giờ mặt cậu vẫn nóng, bị cơn gió đêm lạnh lạnh thổi qua cũng không dịu đi chút nào, ngược lại nhiệt độ càng tăng cao. Cái trán bị nam nhân nhẹ nhàng hôn qua cũng như muốn cháy lên, làm cho cậu trong thoáng chốc nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt bị bóng đập trúng. Nam nhân cũng vuốt ve khuôn mặt cậu như thế. 7 năm trước là nam nhân ngoại tình, trong 7 năm này nam nhân không hề quan tâm đến cậu, giống như thế gian không có người như cậu. Chờ cậu trở về mới làm bộ như đã chờ đợi rất lâu, muốn đeo đuổi cậu một lần nữa. Đáng tiếc, nhìn thấy cái người làm cậu vừa hận vừa yêu này, trái tim đã nhịn không được run rẩy. Ngay cả cậu cũng muốn tự phỉ nhổ mình, sao nam nhân có thể đẹp trai như thế. Trước kia đã rất tuấn tú, mang một chút lạnh lùng, hiện tại thì hoàn toàn là cảm giác đàn ông trưởng thành, tư thế choàng áo khoác kẹp điếu thuốc trông rất sang trọng vô cùng. Giơ tay nhấc chân đều toát ra sự quyến rũ của đàn ông trưởng thành, phảng phất có một loại hấp dẫn trí mạng khó có thể kháng cự. Hiện tại nam nữ muốn lên giường với nam nhân chắc hẳn lại càng nhiều hơn, cậu sẽ không ngốc đến cho rằng nam nhân sẽ vì mình mà thủ thân như ngọc. Sao lại gặp được nam nhân? Tần Hoa nằm ngửa ở ghế, hít thật sâu một hơi. Bỗng như một vật nặng khoác lên vai, Tần Hoa quay đầu lại nhìn thấy Đàm Tấn. Tên này say đến bất tỉnh, ngay cả thở cũng là mùi rượu, cái đầu cũng thật nặng. Đang đường từng cột xẹt qua, tòa nhà phía xa còn mở đèn sáng trưng. Trong radio, nữ ca sĩ nhẹ nhàng cất tiếng hát. Chúng ta đã quên đáp một tòa kiện, nhìn vào trái tim đối phương, xem cái gì mới là thân thiết nhất, đừng ôm cô đơn lạnh lẽo nữa. Taxi chạy đến cửa khu nhà Đàm Tấn, không bị cản trở gì, Tần Hoa thanh toán tiền. Tấm lấy Đàm Tấn xuống xe, lại cố sức mà lôi hắn vào cửa. Đàm Tấn học xong MBA, xong thì trở về liền mua chung cư ở bên ngoài ở, là một chung cư cao cấp có thang máy. Tiền thuê mỗi tháng cũng phải mấy chục nghìn, thật sự là đốt tiền mà. Ở bên ngoài thật sự tuyệt vời rất nhiều, có thể mang phụ nữ về nhà. Mở rạp chiếu phim gia đình xem AV, không muốn làm cơm thì tùy tiện ra ngoài giải quyết là xong. Tần Hoa lôi Đàm Tấn tới cửa, sơ soạn tất cả các túi trên người hắn, mới lấy ra được chìa khóa cửa. Đàm Tấn say đến chẳng biết trời trăng mây gió gì, hơn phân nửa sức nặng đặt lên người Tần Hoa, gần như làm cậu mệt chết. Cậu đẩy mạnh Đàm Tấn ra, để hắn dựa vào tường, lại nhấc chân thay hắn cởi giày, rồi mới mang dép lê trong nhà vào. Ai ngờ, vừa mới quay lại đóng cửa, đã bị Đàm Tấn xoay người, một cái đã đặt lên tường. Ánh mắt Đàm Tấn rất sáng, khóe mắt đỏ ngầu, hai tay đặt hai bên người cậu. Tay áo sơ mi xoắn lên khuỷu tay, ngay cả gân xanh trên tay cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Tần Hoa có chút giật mình, Đàm Tấn là đang say khướt, tưởng mình là kẻ thù sao? Đàm Tấn. Cậu mới mở miệng kêu tên đã bị Đàm Tấn cắt lời. Có phải cậu vẫn còn thích hắn hay không? Tần Hoa nhanh chóng hiểu được Đàm Tấn đang nói đến ai. Thanh âm Đàm Tấn khàn khàn, giọng điệu cũng đang rít gào. Có phải cậu còn thích nam nhân kia hay không? Hắn rốt cuộc có cái gì làm cho cậu tâm tâm niệm niệm không quên được như vậy? Rõ ràng hắn ngoại tình trước, như vậy cậu cũng còn thích hắn sao? Cậu say rồi. Tôi không có say, tôi thực sự rất sáng suốt. Em nói cho tôi biết, rốt cuộc em thích hắn ở điểm nào nhất? Điểm nào nhất? Tần Hoa đưa tay đẩy Đàm Tấn ra, cùng con ma men nói chuyện hoàn toàn không có ý nghĩa. Cậu thật vất vả mới đưa được hắn về nhà, lại bị hắn chất vấn như vậy. Mặc dù là bạn thân nhất của cậu, cũng không thể trắng trợn truy hỏi tâm tư của cậu như vậy được. Nếu hắn còn có chút ý thức, vậy còn lại để hắn tự xử lý đi. Tần Hoa vừa mới xoay người ra cửa đã bị người từ phía sau ôm lấy, vô luận là lực đạo, mùi, góc độ cũng không phải là cảm giác của nam nhân. Thân thể cậu so với ý thức phản ứng nhanh hơn, lập tức dậy ra, Tam Tấn càng thêm dùng lực, siết đầu thắt lưng cậu, làm cậu không thể động đậy. Thanh Nam buồn khổ từ phía sau truyền đến. Em nói, em thích hắn ở điểm nào nhất, tôi cũng có thể làm được. Đàm Tấn, cậu uống say. Có làm được hay không cũng không có ý nghĩa, cậu không phải là Lâm Hy Liệt. Tôi không uống rượu, không có say. Người phía sau chôn mặt ở bả vai cậu. Tần Hoa, tôi thích em. Tần Hoa cứng người lại. Đàm Tấn mấy năm gần đây đối với cậu ra sao, trong lòng cậu rõ ràng, cậu cũng thường tự hỏi có phải Đàm Tấn có ý với cậu hay không. Nhưng Đàm Tấn ở đại học đã quen qua vài người bạn gái, về nước cũng có bạn gái chính thức là siêu mẫu Tiết Băng. Hai người thường thường bị chụp hình lên tuần sang bắt quái, cậu liền yên lòng. Còn cười chính mình đa tình nhiều chuyện, không ngờ tới Đàm Tấn đối với cậu thật sự là... Người phía sau vẫn còn tiếp tục thì thào. Cho anh cơ hội đi, anh sẽ yêu em nhiều hơn hắn, nhiều hơn so với bất cứ ai. Dừng một chút lại thở hổn hển nói tiếp. Anh bây giờ sẽ chia tay với Tiết Bằng. Lãm nhảm xong liền lấy điện thoại muốn ấn số. Tần Hoa vội vàng giật lấy, nắm ở trong tay. Đây quả thực là một mớ hỗn loạn. Chuyện của cậu và Lâm Hy Liệt còn dây dưa không rõ, Đàm Tấn lại muốn chen chân vào. Đàm Tấn ơi là Đàm Tấn, tại sao cậu lại nói cho tôi biết, như vậy chúng ta ngay cả bạn cũng không làm được. Nếu có thể, tôi cũng muốn quên nam nhân kia, không phải tôi không cho cậu cơ hội, chúng ta là bạn, hai gia đình còn quen biết, sao có thể yêu nhau được, cậu muốn cho cha tôi với cha cậu đều tức chết sao? Người phía sau còn toàn thân đều đặt lên người cậu, ép tới cả người cậu đều đau. Đàm Tấn, cậu mau ngủ đi. Em đáp ứng anh, cho anh cơ hội. Được. Đối với người say rượu, chỉ cần nghe theo hắn là được. Hắn sẽ không nhớ bản thân từng nói cái gì, không nên làm trái ý hắn, tranh cãi với hắn, chắc chắn có thể chọc cho hắn khùng lên. Em nói rồi đó. Ừ, tôi nói. Bỗng nhiên trên lưng nhẹ đi, mặt đất vang lên một tiếng nặng. Tần Hoa xoay người lại thấy Đàm Tấn cứ như vậy nằm trên sàn gỗ, ngủ mất đất. Tần Hoa tâm tình phức tạp mà nhìn Đàm Tấn, đem hắn kéo vào phòng ngủ, thay hắn cởi quần áo, lại lấy khăn ướt lau người hắn một lần mới đắp chăn cho hắn. Trên đầu giường Đàm Tấn còn để một cây son môi, lăn côn. Tần Hoa đóng cửa lại vào thang máy, quay mặt tựa vào tường inox, mặt tường lạnh lẽo làm cho đầu óc lung tung của cậu thanh tĩnh một chút. Cậu nhắm mắt thở dài. May mắn Đàm Tấn không có cứng rắn với cậu. Nếu hắn cứ khăng khăng, cậu chắc chắn sẽ từ chối, đồng thời tình bạn hai mươi mấy năm của bọn họ cũng sẽ kết thúc. Có lẽ mọi người đều thật kỳ lạ. Người khác đối tốt với mình thì không thèm để ý, ngược lại muốn đem trái tim mình dâng lên cho một người khác để cho người ta giảm nát, còn làm không biết mệt. Đương nhiên Cố Thành đã có một câu nói tuyệt vời. Chúng ta giao trái tim cho người khác, không thu trở lại, người khác lại cho người khác, tình yêu sẽ luân chuyển trong nhân thế. Tần Hoa ở trong phòng tràn ngập khói thuốc cùng với mùi rượu, ngay người một đêm. Đụng phải nam nhân, lại được bản thân nhiều năm thổ lộ, đầu vô cùng đau nhức. Về nhà rửa mặt bằng nước lạnh thì lên giường ngủ, kết quả ở trên giường trằn trọc thật lâu, cuối cùng phải đứng lên, kiếm thuốc an thần mới chậm rãi ngủ được. Buồn cười, cậu là tâm lý bác sĩ mà còn phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể ngủ được. Sáng ngày thứ hai, Tần Hoa ngủ đến 11 giờ mới dậy. Lấy lịch làm việc và nghỉ ngơi của cậu mà nói xem như rất trễ rồi. Di động có hơn 10 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Đàm Tấn, cứ 5 phút là gọi một lần. Tần Hoa mang thêm áo khoác rồi gọi lại, mới vang lên một chuông, đã được bắt máy, Thanh Nam gấp gáp vô cùng. Tần Hoa! Ừ, là tôi, tỉnh rượu rồi sao? Tỉnh, tôi, ngày hôm qua tôi không có nói cái gì chứ? Không có. Vậy là tốt rồi, nếu tôi có nói cái gì cũng là uống say rồi nói nhảm, cậu cũng biết con người tôi có đôi khi thích ba hoa những điều không phải. Tần Hoa lẳng lặng nghe Đàm Tấn nói năng lộn xộn không đầu không đuôi xong thì nhẹ nhàng nói, tôi biết rồi. Kỳ thực trong lòng hai người đều rõ ràng, nhưng hai người là ai cũng không muốn mất đi đối phương. Đàm Tấn tuy rằng say nhưng cũng không phải hoàn toàn vô thức, bằng không cũng sẽ không ôm người. Còn gọi điện thoại đến, thuần túy là có rượu thêm can đảm bị kích thích. Không phải cậu muốn mở phòng khám tâm lý sao? Tôi dẫn cậu đi xem. Mấy ngày trước, tôi đã tìm hiểu một chút rồi. Ở trung tâm thành phố có vài khu đất, vị trí cũng không tệ lắm. Được. Vậy, ăn cơm trưa xong, tôi tới đón cậu nha. Ừ. Hôm nay cũng là cuối tuần, công ty cũng không có việc gì cho cậu. Quên đi, quên đi. Cứ như vậy đi, tôi cúp máy đây. Ừ. Đàm Tấn đối với chuyện của Tần Qua là 12.000 lần để bụng. Tần Qua về nước, lúc nói chuyện vui đùa chỉ tiện nói một câu thì hắn liền lệnh cho cấp dưới tìm hiểu tình hình của các cửa hàng trên đoạn đường Hoàng Kim của trung tâm thành phố. Phân loại sửa sang xong rồi làm một bản báo cáo. Luôn mang theo bên người tùy thời dùng, nhà Đàm Tấn vốn là công ty bất động sản nhất nhì thành phố à. Muốn tìm hiểu những thông tin này cũng nhanh hơn rất nhiều. Tần Qua còn chưa cơm nước xong, xe Đàm Tấn đã chờ bên ngoài. BMW S Series 7. Đàm Tấn quả nhiên là không bạc đãi chính mình, Tần Qua trong thoáng chốc lại nhớ đến Chevrolet của Lâm Hy Liệt. Nam nhân có tiền như vậy, ở Hắc Đảo tùy tiện cũng có thể lấy được một chiếc Bentley bình thường, lại chỉ lái Chevrolet, thật sự là tiết kiệm vô cùng. Bất quá hiện tại có lẽ hắn không cần tiết kiệm nữa rồi. Đàm Tấn một câu cũng không nói chuyện tối qua, đi cùng cậu đến tất cả các cửa hàng một lần. Có đôi khi Đàm Tấn sẽ trực tiếp giúp cậu phủ quyết, nói là tiếng ồn quá lớn, phong thủy không tốt, vị trí không tốt, vân vân. Gặp được nơi thích hợp thì hỏi ý kiến cậu, Tần Qua hoàn toàn không cần lên tiếng, chỉ cần gật hoặc lắc. Lái xe hơn 2 tiếng mới nghe như quyết định được bước đầu. Nằm ở bên cạnh bệnh viện lớn nhất thành phố, vị trí rất tốt, mặt tiền cũng được sửa sang đầy đủ. Đi vào là một gian phòng nhỏ, có thể làm quầy tiếp tân. Căn phòng phía trong thì dùng làm phòng khám, làm thủ tục xong xuôi, gọi vài công nhân viên đến sửa sang đơn giản, trên cơ bản là có thể lập tức khai trương. Đàm Tấn đối với kết quả này vô cùng vừa lòng, Tần Qua băn khoăn, cảm thấy là phiền đến Đàm Tấn, nên nói muốn mời hắn ăn cơm. Đàm Tấn nghe nói gần đây có một nhà hàng cá nướng Vô Sơn rất nổi tiếng, kéo Tần Qua đi. Tới nơi mới nhớ phát hiện ra kín chỗ rồi, phòng riêng và sảnh đều đã ngồi đầy. Nếu bọn họ muốn ăn thì phải lấy số ngồi chờ, vì chút chuyện nhỏ này mà sử dụng quan hệ cũng không cần thiết. Tần Qua thấy Đàm Tấn có chút buồn bực, an ủi nói. Chỉ chờ hơn 10 phút, rất nhanh sẽ có người ăn xong, không sao đâu. Hai người ngồi ở sofa, Đàm Tấn tùy tiện lấy một cuộc tạp chí, lật ra xem. Tần Qua vừa xem BDA của cậu, trả lời một số email. Bỗng nhiên chợt nghe thấy bên cạnh có hai cô học sinh mở tạp chí, thấp giọng la hét. Wow, đây không phải là Lâm Hy Liệt sao? Thật sự, ôi, thật là anh ấy, mau mở một lục ra. Tần Qua lập tức cứng đờ, Đàm Tấn đang lật tạp chí cũng ngừng tay. Không phải anh ấy chưa bao giờ nhận phỏng vấn sao? Đúng vậy, tớ cũng nhớ là anh ấy từng nói như vậy. À, cậu xem tấm hình này, siêu đẹp trai. Tớ dựa vào, có phải mấy anh trong xã hội đen đều đẹp trai như thế này không? Tớ cũng muốn gia nhập xã hội đen. Cô nàng ngực bự, mang váy ngắn, đang cầm một cuốn tuần san tài chính. Bạn của cô bên cạnh lại nhạo báng. Chật chật, cậu cứ mơ đi, người ta không nhận phụ nữ. Nhưng mà nếu bộ ngực cũng được tính là vũ khí, có thể sẽ được xem xét. Cậu đi chết đi, tớ nguyền rủa bạn gái của anh ấy không thể sinh con. Ngốc, cậu không cần ác độc như thế chứ. Mấy năm trước, chuyện xấu của anh ta bày đầy trời. 2-3 năm gần đây lại hoàn toàn không có vụ bê bối nào, sẽ không phải có bạn gái cố định rồi chứ. Đàm Tấn nghe không vô nữa, bụp một tiếng đóng lại tạp chí muốn đi. Nhìn Tần Qua lại một chút ý định muốn di chuyển cũng không có. Không có vụ bê bối nào. Không phải đâu, vậy không phải là hết hy vọng rồi sao? Đồ ngốc, cậu nghĩ cũng đừng có nghĩ. Người chờ lên giường anh ta xếp hàng cũng xếp đến sân bay rồi. Nhất định phải là khuôn mặt xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, ngực bự, kỹ thuật tốt mới có cửa mà chen. Quan trọng là phải có biện pháp đụng đến giường anh ta. Cậu càng nói càng chán, xem phỏng vấn của anh ấy đều là kinh doanh gì đó. Đúng vậy, mười mấy tuổi đã làm nhà đầu tư, thật khó tin. Trời sinh là thiên tài kinh doanh, nghe nói bây giờ còn là đứng đầu trong giới kinh doanh và hắc đạo. Ồ, phía sau có một chuyện riêng tư này, biên tập này nhất định là nữ, nhịn không được muốn hỏi vấn đề này. Coi nào. thích nhất tuyết phụ nữ tóc ngắn, mắt to, dịu dàng, chính trực, thẹn thùng. Nó dựa vào có lầm hay không à? Anh ta đang giả bộ phải không? Xích, làm không được thì làm lại đi, mắng người ta. Phía sau còn có nè, tốt nhất là gia đình kinh doanh, tuổi trên dưới 23, vóc dáng 1m75, đã du học nước ngoài. Đàm Tấn nghe thấy trong lòng nổi lửa, rồi lại ngại phong độ không thể làm gì với hai cô gái kia. Người ta xem tạp chí của người ta, liên quan gì đến hắn đâu. Lại nói, hắn một thằng đàn ông tức giận với hai cô gái, đang tám chuyện, rất không thể nói nổi. Anh ta là muốn tìm bạn trăm năm sao? Viết chi tiết như thế, mà cũng thật là, cũng có mấy nữ sinh có thể cao đến 1m75 mà. Điều này cũng thật kỳ quái, viết chi tiết như thế, giống như là đã có đối tượng rồi. Tần Qua. Tần Qua ngẩng đầu, Đàm Tấn đứng ở trước mặt cậu, mặt lại hất về phía cửa. Chúng ta đi thôi, không ăn chỗ này nữa. Ừ. Tần Qua cũng không nói nhiều gì, cất PDA rồi đứng lên, cùng Đàm Tấn ra ngoài. Thanh âm xì xăm xèo xèo của hai cô gái phía sau càng ngày càng nhỏ. Có phải anh ấy đang tìm người yêu thất lạc hay không? Điều kiện chi tiết như thế, hai ba năm gần đây lại không lăng nhăng gì nữa. Đàm Tấn phóng xe rất nhanh, Tần Qua nhịn không được nói. Cậu chậm lại một chút đi. Tay Đàm Tấn khoác lên, tay lái gân xanh ứa ra, ngực phập phồng hồi lâu mới nói. Cậu sẽ không tha thứ cho hắn đâu, phải không? Tần Qua lặng yên hồi lâu mới chậm rãi nói. Tôi không biết hắn. Kỳ thật ai cũng biết những lời này là gạt người. Chân chính không thèm để ý, không phải hận, cũng không phải ra vẻ không biết, mà là biết người này, nhưng xem hắn là không khí. Giống như Tần Qua chính là quên không được, trong lòng không thoải mái, còn muốn làm bộ như không thèm để ý. Câu nói kia nói cho Đàm Tấn nghe, cũng là đang nói cho mình nghe. Đàm Tấn lại như là tin, thả chậm tốc độ, trực tiếp lái đến nhà hàng hắn quen thuộc. Một bữa cơm ăn đến không biết vị gì, nguyên bản một ngày vui vẻ, lại bị hai cô gái bàn tán về buổi phỏng vấn của Lâm Hy Liệt đảo loạn. Đàm Tấn lo lắng Lâm Hy Liệt vẫn chưa buông tay, Tần Qua còn muốn quay đầu lại, Tần Qua thì đầy đầu óc đều là nội dung hai cô gái bàn tán vừa rồi. Nếu tóc ngắn, mắt to, dịu dàng, chính trực, thẹn thùng, những thứ này có thể coi như phạm vi rộng rãi, vậy thì gia đình kinh doanh, tuổi 23, vóc dáng 1m75, đã du học nước ngoài, đã rất rõ ràng, nhắm thẳng vào cậu. Nói trong lòng không chấn động là giả, dùng thủ đoạn mờ mịt như vậy tuyên bố trước công chúng, nam nhân còn thích cậu. So với loại cách thức tổ chức hôn lễ chiên trống, rùm beng, lại bí ngữ, chỉ có hai người trong cuộc mới biết thế này, dường như càng lay động lòng người hơn. Nam nhân am hiểu là dùng những thủ đoạn nhỏ từng chút cảm hóa cậu, đợi cho đến khi thực sự có chuyển biến lớn, trái tim cậu đã không thể cứng rắn cự tuyệt nam nhân. Nếu nam nhân thực sự muốn đeo đuổi cậu một lần nữa, cậu thật sự không biết mình có thể kiên quyết cự tuyệt hay không, nam nhân thì cũng chỉ là vuốt ve mặt cậu một chút, đã có thể làm cho cậu như nhũn ra, trái tim đập nhanh, máu toàn bộ xông lên đầu. Cho dù là người bên ngoài bàn tán về hắn, lỗ tai cũng không nghe lời mà muốn dựng thẳng lên nghe. Những ngày trong quá khứ, quá hạnh phúc, nếu có thể khôi phục lại đoạn thời gian đó, bắt cậu làm gì, cậu cũng nguyện ý. Chính là, vô luận như thế nào cũng không thể trở về được. Tần Qua đến công ty báo danh mới phát hiện công ty cũng không phải dễ dàng làm như vậy. Ngày đầu tiên đi làm đã tham dự đại hội cổ đông, tập đoàn sắt thép Tần Thị, Tần Cha nắm giữ 40% cổ phần công ty, 30% cổ phần nằm trong tay ba người khác, có người là lúc đầu cùng Tần Cha đầu tư, có người là sau này có công được thêm vào. Còn 30% cổ phần lại là đưa ra thị trường niêm yết. Cha lần lượt giới thiệu từng người với cậu, cậu cũng lần lượt cúi chào. Ba cổ đông kia cũng gật đầu cho có. Tần Cha phát biểu, đại ý là Tần Qua sau này sẽ gia nhập cao tầng. Hy vọng mọi người giúp đỡ, lời này vừa nói ra, không khí hội trường không tốt lắm, mặt khác mấy cổ đông lại muốn bắt bẻ Tần Qua. Một người nói, cậu mới từ nước ngoài trở về, không biết tình hình công ty. Một người nói, cậu nghiên cứu tâm lý học, cùng kinh doanh như hai thái cực, khó mà làm tốt được. Ngại mặt mũi Tần Cha, mấy cổ đông cũng không có nói thẳng, những loại lời nói mang ý châm chọc này càng làm cho người ta khó chịu. Sau đó Tần Cha lén lút nói cho Tần Qua biết người của mấy cổ đông này sắp xếp không vào được cao tầng. Mà Tần Qua được cha tiến cử thuận lợi vào được, bọn họ tự nhiên không thoải mái trong lòng, chỉ cần Tần Hoa làm thêm sự nghiệp là có thể dán miệng bọn họ. Nói thì nói thế, nhưng kỳ thực Tần Hoa cũng không có áp lực quá lớn, cậu đối với kinh doanh thực sự không biết nhiều. Chỉ cần có thể chia sẻ một chút trọng trách của cha và anh hai là đủ rồi. Được Đàm Tấn hỗ trợ, rất nhanh đã làm xong thủ tục kinh doanh. Phòng khám tâm lý có thể khai trương, phòng khám mới mở tương đối ít khách, Tần Hoa cũng tạm thời không mướn người tiếp tân hay là lao công quét dọn. Hôm nay là ngày đầu khai trương, Tần Hoa đi công ty thấy mọi việc vận hành bình thường. Gần đây trụ sở cũng đang trong ngày ế hàng, không có việc gì nhiều, liền lái xe đến phòng khám nhỏ của cậu. Đàm Tấn lấy cho phòng khám của cậu một cái tên tầm thường thối nát, canh gà thông minh. Mỗi lần đến phòng khám nhìn lên bốn chữ to này, Tần Hoa đều dở khóc dở cười. Tường phòng khách được sơn màu trắng tuyết, bên trong có hai cái sofa dài, một số ghế nhỏ, ghế sofa cũng là màu trắng, bàn trà nhỏ. Bên trên đặt một chậu phong lan, cạnh sofa còn có kệ sách, bày đầy đủ các loại tạp chí, từ kinh doanh đến lá cải, một cái cũng không sót. Tần Hoa ăn vị ở sau bàn, có khi lật xem sách chuyên ngành, có khi lật xem báo cáo công ty. Hôm nay có ba vị khách, hai người là bị mất ngủ, một là bị chứng sợ hãi giam cầm, mất ngủ thì dễ rồi, chứng sợ hãi giam cầm, đốt của cậu gần 2 tiếng mấy. Sau đó vị khách kia quyết định đúng giờ đến làm trị liệu khôi phục mới xem như tạm thời kết thúc. Tần Hoa xem đồng hồ, gần 10 phút nữa là đến 5 giờ, nghĩ là chắc sẽ không có người nào tới, liền cất giấy tờ vào tủ khóa kỹ, chuẩn bị đóng cửa ra về. Chợt nghe có người gõ cửa, cậu vùi đầu một bên khóa ngăn tủ, vừa nói, xin mời vào. Lúc xoay người lại liền thấy nam nhân đứng ở cửa, áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo khỉ màu xám đậm. Trên cái tay còn treo âu phục, tiêu chuẩn ăn mặc của giới kinh doanh, trầm ổn lại nội liễm. Tần Hoa chống bàn ổn định một chút thân thể hơi rung động, cầm lấy chìa khóa nói, thật có lỗi thưa ngài, phòng khám phải đóng cửa. Nam nhân nâng cổ tay nhìn đồng hồ một chút, còn chưa tới giờ tan ca. Tần Hoa không muốn để ý đến hắn, lướt qua bàn làm việc đi ra ngoài mới phát hiện cánh cửa đã bị đóng lại. Xuyên qua cửa kính còn có thể nhìn thấy bên ngoài Văn Thanh mang âu phục đậm màu đang đứng quay lưng về phía bọn họ, lưng thẳng tắp như tùng như bách. Tần Hoa nắm tay lại hít sâu một hơi mới thản nhiên nói, anh muốn thế nào? Tôi bị bệnh, bác sĩ Tần. Nói vậy anh có bác sĩ riêng, không cần tôi múa rìu qua mắt thợ. Bác sĩ riêng của anh nói không phải phạm trù chuyên nghiệp của anh ta, chỉ có em mới có thể trị. Hôm nay xem ra nam nhân không đạt được mục đích không đi, Tần Hoa một bên ép mình bình tĩnh, một bên nói, nói đi, bệnh gì? Bệnh tương tư. Tần Hoa cắn răng móng tay bấm vào thịt, gằn từng chữ, bệnh này không trị được. Dứt lời nhấc chân bước đi. Bước còn chưa ra khỏi đã bị kéo vào trong ngực nam nhân, cậu cố sức giãy giụa lại bị nam nhân ôm càng chặt hơn. Hương vị quen thuộc của nam nhân vây quanh làm cho cậu đứng sắp không vững. Cánh tay quen thuộc hữu lực siết cậu lại, cậu giãy giụa không ra, chớp mũi cũng không thể khống chế mà cay lên, đôi mắt hơi ướt át. Ở trước mặt nam nhân, cậu cho đến bây giờ đều vô dụng như thế. Giả bộ lạnh lùng cũng thế, kiên cường cũng thế, bị nam nhân sờ sờ ôm ôm một cái là hoàn toàn tan vỡ. Tần Hoa không cách nào, quay đầu đi, thanh âm cứng trắng nói, thưa ngài, phiền ngài tôn trọng một chút, anh còn như vậy, tôi sẽ tố cáo anh. Tố anh quấy rối tình dục? Anh... Em từ lúc nào trở nên không tự nhiên như thế, từ lúc anh vào cửa thì cứ ngày này ngày nọ, em cũng không biết mẹ sao. Tần Hoa một bên gật đầu, một bên quay đầu trừng nam nhân, cũng không quan tâm, trong mắt chua xót đến sẽ tràn nước mắt. Lâm Hy Liệt, nói cho rõ, tôi nghĩ chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ nào. Nếu anh còn có cái gì muốn nói, hiện tại thì nói một lần cho rõ ràng, sau này tôi không muốn gặp lại anh. Anh yêu em.